Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, không đường về. Quý phiên nhìn lấy Tình Hương đi xa phương hướng, thầm nghĩ trong lòng chính mình lắm miệng. Tình Hương rõ ràng là rời đi học viện, đến mức nàng muốn đi địa phương, lại là rõ ràng, như là bởi vì chính mình mà hại Tình Hương sư muội. Chính mình sợ là trở thành Thanh Lâm học viện một đại tội nhân. Cái này Tình Hương sư muội thật là một cái quái nhân. Thời đại này còn có ai dùng hộp thuốc loại vật này? Đã cồng kềnh chứa đồ vật lại thiếu, một chút cũng không có nhẫn chữ vật đến thuận tiện. Còn có cái này hộp thuốc trên có khắc chữ thập lại là có ý gì? Quý phiên miệng phía trên tuy nhiên nói thầm, lại cúi người cầm lấy cái này từ đàn sắc hộp thuốc, thu tại hắn trong nhẫn chứa đồ. Hắn biết Tình Hương như là an toàn trở về, tất nhiên sẽ đến hỏi hắn muốn cái này hộp thuốc. Tình Hương ra Thanh Lâm học viện, mới biết mình đã không có phi hành thuyền, cũng không biết như thế nào đi Hắc Sơn phường thị. Nghĩ tới quý phiên lời nói, trong nội tâm nàng càng thêm lo lắng. Giờ phút này nàng chỉ muốn mau sớm chạy tới Hắc Sơn phường thị. Tình Hương ám đạo chính mình vừa mới hoảng hốt, sớm biết thì hỏi cái kia quý phiên mượn một chiếc phi hành thuyền tốt. Chỉ là Tình Hương y nguyên quên một việc, cái kia chính là nàng liền thần thức đều không có. Cho dù là có phi hành thuyền, cũng vô pháp khống chế. Ngay tại Tình Hương mờ mịt không biết làm sao thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm xuất hiện ở sau lưng nàng. Tình Hương, ngươi làm gì chứ? Chuyện gì đem ngươi gấp thành dạng này? Tình Hương quay đầu, khi thấy trước mắt tấm kia thanh lãnh lại mang theo một tia lo lắng khuôn mặt lúc, trong lòng nhất thời vui vẻ, mở miệng nói ra, Tiết Nhi sư tỷ, ta muốn đi Hắc Sơn phường thị, thế nhưng là ta đã không biết đường, cũng không có phi hành thuyền. Tình Hương đáng thương lắp bắp nói, từ khi nghe nói Diệp Hàn bị hắc sát chộp tới về sau, nàng mi đầu thì rốt cuộc không có giãn ra qua. Lúc này đoán được lý Tiết Nhi, Tình Hương tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Nàng nghĩ thầm nhất định muốn hỏi đối phương mượn một chiếc phi hành thuyền. Cho dù là đến thời điểm lại nhiều đưa đối phương mấy bình dược dịch đều có thể. Hắc Sơn phường thị, ngươi đến đó làm cái gì? Lần này đi Hắc Sơn phường thị, cho dù là đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần 3-4 ngày công phu. Lý Tiết Nhi thanh thúy thanh âm bên trong không tự giác mang theo một tia thiên nhiên cường thế. Tiết Nhi sư tỷ, có thể hay không đem ngươi phi hành thuyền ta mượn dùng một chút? Ta có việc gấp cần phải đi Hắc Sơn phường thị một chuyến. Tình Hương trực tiếp mở miệng nói ra. Nàng không muốn lãng phí thời gian nữa. Như là Lý Tiết Nhi không mượn thuyền cho nàng, nàng nhất định phải lại nghĩ khác biện pháp. Tuy nhiên nàng trị liệu tốt Lý Tiết Nhi thể nội ứ thương tổn, nhưng nàng cũng được đến 200 điểm cống hiến hồi báo. Cho nên nàng mở miệng thời điểm, cũng không có báo cái gì hy vọng. Phi hành thuyền ta không có, tốt nhất phi hành hạm ta ngược lại là có một chiếc, nhưng là ngươi không có thần thức, coi như mượn ngươi ngươi cũng vô pháp khống chế a. Lý Tiết Nhi gặp Tình Hương lo lắng bộ dáng, cũng không còn vặn hỏi. A, Tình Hương lúc này mới biết mình vẫn là bồi linh cảnh sơ kỳ tu vi. Bồi linh cảnh không có thần thức, cho nên cho dù là hữu phi thuyền, cũng không phải nàng có thể khống chế được. Nghĩ tới đây, mùi thơm ngát tâm nhất thời lạnh một nửa, lo lắng cùng mê mang phía dưới, một hàng thanh lệ không bị khống chế tràn mi mà ra. Ngươi khóc cái gì? Muốn đi Hắc Sơn phường thị, ta có thể dẫn ngươi đi à? Nhà đầu này thật sự là, cùng ta còn khách khí làm gì? Đều bao lớn người nói khóc liền khóc, cũng không sợ bị người nhìn chuyện cười. Nói Lý Tiết Nhi đi đến Tình Hương bên người, lấy ra một cái trắng noãn khăn tay, một bên giúp Tình Hương lau sạch lấy trên mặt nước mắt, một bên vỗ vỗ Tình Hương bả vai sẵn giọng. Tình Hương dừng lại thút thít thời điểm, phát hiện mình đã ngồi tại một chiếc hào hoa phi hành hạm bên trong. Nàng cảm kích nhìn Lý Tiết Nhi liếc một chút, liền lấy ra vài cọng tầm thường thảo dược, bắt đầu mân mê lên. Địa hoàng, thạch đồng diệp, khổ tinh thảo, cẩu liễu đăng, cắt thạch lan. Tình Hương, Ngươi cầm cái này vài cọng không có không liên quan cấp một linh thảo làm cái gì? Lý Tiết Nhi đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Tình Hương tiến về Hắc Sơn phường thị mục đích. Đã thấy Tình Hương lấy ra cái này một hệ liệt lẫn nhau ở giữa không đáp một bên linh thảo. Nhịn không được hỏi, Tiết Nhi sư tỷ, hôm qua bán cho ngươi dược dịch, cũng là dùng cái này mấy cái gốc linh thảo phối thành. Tình Hương nhìn một chút Lý Tiết Nhi nói ra, chỉ là trong tay động tác đồng thời không có đình chỉ. Cái gì? Cái kia có thể trong nháy mắt chữa cho tốt ta nội thương thần dược cũng là dùng cái này mấy cái gốc linh thảo phối thành. Lý Tiết Nhi nhất thời chấn kinh không ngậm miệng được. Nàng ứ thương tổn trình độ chỉ có chính nàng rõ ràng. Loại kia thương tổn liền một số đỉnh cấp đan dược đều không thể trị liệu. Mà Tình Hương dược dịch lại có thể trong nháy mắt chữa cho tốt. Bởi vậy mới khiến cho nàng đối Tình Hương lau mắt mà nhìn. Lý Tiết Nhi càng là hạ quyết tâm muốn cùng Tình Hương giữ gìn mối quan hệ. Hữu Tình Hương, nàng thì không cần lại đi vì mấy bộ tối như mực khổ dược thủy chịu đựng lão sắc quỷ kia buồn nôn. Ánh mắt, các loại Lý Tiết Nhi lần nữa lấy lại tinh thần. Tình Hương đã phối tốt dược dịch, đồng thời tràn đầy 5 bình ngọc. Tiết Nhi sư tỷ, cái này 5 bình dược dịch chỉ ít có thể để ngươi tại đan tháp an tâm tu luyện thời gian nửa năm. Coi như là ngươi chuyến này thù lao tốt. Tình Hương đem cái này 5 bình dược dịch đưa tới Lý Tiết Nhi trước mặt, nguyên bản nàng là tính toán đợi nàng lần nữa hồi học viện thời điểm. Lại giúp Lý Tiết Nhi phối dược. Nhưng là Tình Hương vừa nghĩ tới lần này đi Hắc Sơn phường thị mục đích. Liền vẫn là quyết định trước tiên đem thuốc cho Lý Tiết Nhi phối tốt. Vạn nhất đến lúc nàng lại cũng không về được đây. Ngốc nha đầu, ta không phải đã nói ngươi về sau có bất kỳ sự tình đều có thể tìm ta sao? Ai muốn ngươi thù lao? Bất quá tỷ tỷ ta thật sự là không nỡ cái này 5 bình dược dịch. Tạm thời đã có ra mặt dày nhận lấy. Nói đi, đi Hắc Sơn phường thị làm cái gì? Lý Tiết Nhi miệng phía trên nói như vậy lấy. Trên tay lại không chút khách khí nhận lấy Tình Hương dược dịch. Bởi vì nàng sâu sắc biết thuốc này dịch thần kỳ. Để cho nàng cự tuyệt. Trừ phi nàng ngốc, nàng đồng dạng đối Tình Hương không e dè ở trước mặt nàng phối trí loại này dược dịch mà cảm thấy tâm tình thư sướng. Tình Hương phối trí chân quý như vậy dược dịch đều không có kiêng kỵ nàng. Nói rõ Tình Hương đối nàng vẫn là có một tia tín nhiệm. Chỗ lấy làm một cái được tín nhiệm người. Nàng đồng dạng không có đi hỏi thăm Tình Hương thuốc này dịch là chuyện gì xảy ra. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Nàng sẽ không đi làm loại kia điều tra người khác bí mật sự tình. Tiết Nhi sư tỷ, ta có một cái phi thường trọng yếu bằng hữu bị hắc sát chộp tới. Ta muốn đi cứu hắn. Tình Hương trong mắt lộ ra kiên định quang mang. Chỉ là cả người đều có chút hoảng hốt. Cái gì? Bị hắc sát bắt đi. Người biết hắc sát là tu vi gì sao? Lý Tiết Nhi trong nháy mắt kinh hô lên. Nàng không nghĩ tới Tình Hương lại muốn đi làm như vậy một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Muốn từ hắc sát trong tay cứu người. Quả thực là nói chuyện viển vông. Ta biết. Hắc sát là Thiến Hồ học viện treo giải thưởng trên bảng nhân vật. Tu vi tại Linh Anh tầng 1. Tình Hương mộc mộc nói. Nàng chỗ lấy sẽ biết những thứ này. Là bởi vì nàng vừa vào học viện thì đọc thuộc lòng học viện vào viện sổ tay. Sổ tay phía trên đối Thiến Hồ học viện treo giải thưởng bảng làm một số nói rõ. Bởi vì lo lắng Diệp Hàn. Cho nên nàng cố ý chú ý một chút những thứ này treo giải thưởng trên bảng nhân vật. Ngươi nếu biết, vậy ngươi dự định làm sao đi cứu? Biết rõ là một con đường không có lối về. Tình Hương còn muốn kiên trì đi lên phía trước. Lý Tiết Nhi nhìn lấy Tình Hương mộc ngơ ngác bộ dáng. Trong lòng hơi có chút đau lòng. Bởi vì toàn bộ học viện đều đang đồn. Cho nên Tình Hương sự tình. Nàng đại khái nghe kể một ít. Tuy nhiên nàng không biết Tình Hương vị nào bằng hữu bị hắc sát bắt lấy. Nhưng là thông qua nhìn đến Tình Hương như thế tâm thần bất an bộ dáng. Nàng đại khái đoán được một số. Nghe nói hắc sát ưa thích bắt lấy nữ tử làm lô đỉnh. Chỉ cần có thể theo hắc sát trong tay đổi hắn trở về. Để cho ta bỏ ra cái giá gì đều có thể. Thực còn có chuyện Tình Hương cũng không có nói. Cái kia chính là chỉ cần để cho nàng nhìn thấy hắc sát. Nàng tin tưởng nàng nhất định có thể cứu ra Diệp Hàn. Bởi vì nàng có một cái tất cả mọi người không biết bí mật. Mà bí mật này, đủ để cứu vãn nàng cùng Diệp Hàn tánh mạng. Ngươi, nghe Tình Hương nói như vậy, Lý Tiết Nhi nhất thời cảm giác có lực không sử dụng ra được. Nàng xác thực hữu tâm vô lực. Nàng thực tại không hiểu. Trên đời này lại có ngốc như vậy nữ hài tử. Vậy mà nguyện ý cầm tính mạng mình đi đổi một người khác tánh mạng. Một khi sự tình thật phát triển đến tình trạng kia, chờ đợi Tình Hương tuyệt đối là vĩnh viễn cũng vô pháp tránh thoát thâm uyên. Tiết Nhi sư tỷ, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến Hắc Sơn phường thị liền có thể. Nếu là ta Tình Hương có thể lại trở về, chắc chắn báo đáp ngươi. Tình Hương cảm kích nhìn lấy Lý Tiết Nhi. Nàng nguyên lai tưởng rằng tại nàng nói ra bản thân mục đích về sau, Lý Tiết Nhi hội thay đổi đầu thuyền, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Nhưng là giờ phút này Lý Tiết Nhi lại như cũ nguyện ý đưa nàng tiến về Hắc Sơn phường thị. Tình Hương đương nhiên sẽ không quên nhân tình này. Lý Tiết Nhi cũng không tiếp lời. Nàng biểu lộ có chút ngưng trọng. Như là chuyến này thật sự là muốn theo hắc sát trong tay cứu người. Cái kia hết thảy đều chỉ có thể làm xấu nhất dự định. Tình Hương mới chỉ có bồi linh cảnh tu vi. Nàng lại như thế nào có thể yên tâm để Tình Hương một mình đi đối diện với mấy cái này. Biết Tình Hương nội tâm lo lắng, Lý Tiết Nhi lần nữa tăng thêm tốc độ. Không trung phi hành quỹ tích hoàn toàn là một đường thẳng. Cho nên dựa theo hiện tại tốc độ, không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm thì có thể đến tới Hắc Sơn phường thị. Hắc Sơn phường thị ở vào Thiến Hồ Học Viện cùng Hoành Đoạn Sơn Mạch ở giữa. Cho nên tại Giang Ánh Tiết ra học viện nửa ngày sau, nàng liền đến Hắc Sơn phường thị. Lúc này trong đám người Giang Ánh Tiết một thân trắng như tuyết váy trơn, mang trên mặt tầng một khiết khăn che mặt trắng. Cho dù là dạng này, cũng vẫn như cũ che giấu không nàng cái kia tuyệt đại phong hoa. Đến mức lui tới đám người không không làm cảm thấy kinh diễm mà ngừng chân vểnh lên trông mong. Nơi này Giang Ánh Tiết đã tới qua rất nhiều lần. Giờ phút này nàng đứng tại trên đường phố bên trong, cũng không hề để ý đám người chung quanh tầm mắt chỗ phóng xuất ra tham lam. Nàng dù sao cũng là cái linh đan cảnh trung kỳ, tại cái này Hắc Sơn phường thị, tuy nhiên tu vi không tính là cao, nhưng cũng không phải có thể mặc người ức hiếp tồn tại. Huống hồ nàng còn tiến vào đan tháp, cái này khiến nàng có tầm thường tu sĩ chỗ không có tự tin. Nàng duy nhất cần muốn lo lắng là trên không trung những cái kia tùy ý phi hành tu sĩ. Những người kia tùy ý ở giữa phát ra khí thế, để cho nàng hơi có chút bất an. Cho nên Giang Ánh Tiết lựa chọn một đầu vắng vẻ đường nhỏ, hy vọng có thể né tránh những thứ này người. Nàng thế nhưng là biết, một khi ra học viện, sinh tử chỉ có thể dựa vào chính mình. Nên như thế nào cứu ra Diệp Hàn đâu? Giờ phút này đến nơi đây, Giang Ánh Tiết trong lòng ngược lại lắc lư lên. Nàng vẫn như cũ còn đang hoài nghi mình quyết định có chính xác không. Nàng biết hắc sát thì dưới đất thị trường giao dịch bên trong đợi nàng. Nghĩ tới hắc sát cái kia âm u khuôn mặt, Giang Ánh Tiết liền không nhịn được tâm lý phát lạnh. Ánh Tiết sư muội, chờ ta một chút. Một đạo thanh âm nam tử từ phía sau truyền đến. Giang Ánh Tiết nghe được thanh âm này, cho dù là không cần nhìn, nàng cũng biết người tới là người nào. Phượng sư huynh. Giang Ánh Tiết nhàn nhạt nhìn một chút Phượng Lâm Lang nói ra. Nàng có chút kỳ quái, vì sao nàng vừa đến nơi đây thì gặp phải Phượng Lâm Lang. Nhưng mà này còn là nàng cố ý lựa chọn một đầu vắng vẻ đường đi. Người đến chính là Phượng Lâm Lang. Phượng Lâm Lang nhìn lấy Giang Ánh Tiết uyển chuyển dáng người cùng nửa chặn nửa che màu trắng khăn che mặt, trong lòng nhất thời một mảnh hỏa nhiệt. Giang Ánh Tiết quả nhiên là đi tới chỗ nào đều là đám người tiêu điểm. Cho dù là nàng che khuất dung mạo, y nguyên che giấu chẳng nhiều loại không giây phút nào đều đang tỏa ra khí chất. Hắn Phượng Lâm Lang nhìn lên nữ nhân, quả nhiên cho tới bây giờ cũng sẽ không để hắn thất vọng. 3 ngày sau nơi này sẽ có một trận đặc biệt buổi đấu giá lớn. Ta là chuyên môn vì cái này buổi đấu giá mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.